Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 565 nàng đoán được quả nhiên không sai. Thực kinh ngạc sao, ngươi không phải cùng ta giống nhau, đều là dị sắc trong mắt sao, Lan Đoá Đoá còn vẫn duy trì chính mình kinh ngạc biểu tình. Nghe được nàng nói, Ngu Si gật gật đầu, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, lại lắc lắc đầu, này sao có thể giống nhau, nàng là mỹ nhân ngư, đôi mắt nhan sắc cùng nhân loại bất đồng này thực bình thường. Hắn chính là một nhân loại A, trường màu xanh lục trong mắt, phía trước còn cố ý dùng mỹ đồng che lên, nàng đột nhiên lập tức nhìn đến, tự nhiên là sẽ có nho nhỏ kinh ngạc. Mộ Tư Dung thật sâu mà nhìn nàng một cái. Xoay người, lười nhác đi đến sofa bên ngồi xuống. Tùy tay bưng lên trên mặt bàn rượu vang đỏ thiển mổ, hơi hơi xốc lên mí mắt. Tầm mắt đầu hướng đứng ở chính mình trước mặt. Còn ở rối rắm hắn đôi mắt nào đó tiểu nha đầu, nói. Vì cái gì cho rằng Hạ Thiển yêu ở chỗ này, Lan Đoá Đoá liếm liếm môi. Kỳ thật nàng còn rất tưởng uống Mộ Tư Dung trong tay kia ly rượu vang đỏ. Nào có tâm tình đi trả lời Mộ Tư Dung nói, phía trước nàng cũng uống quá vài lần rượu. Có một lần vẫn là Quân Việt làm nàng uống, nói màu đỏ rượu hương vị ngọt ngào, đặc biệt hảo uống, nhưng là Mộc Mộc mang nàng đi quán ba lần đó uống rượu. Liền thập phần khó uống, Lan Đoá Đoá nghĩ. Suy nghĩ càng chạy càng xa, mắt thấy chính mình liền phải chạy thiên lâu. Thời khắc mấu chốt Lan Đoá Đoá lại phản ứng lại đây, trong lòng hung hăng xem thường chính mình một. Phen, Lan Đoá Đoá ngươi có phải hay không thật giống Quân Việt nói như vậy? Dại dột hoảng, hiện tại đều khi nào? Còn có tâm tình tưởng những cái đó không liên quan nhau đổ vật, nói. Mộ Tư Dung nói cái gì tới? Ếch, hình như là hỏi nàng, vì cái gì cho rằng Hạ Thiển yêu ở chỗ này đi, vì cái gì sẽ như vậy cho rằng? Đáp án đương nhiên là, bởi vì trực giác, thỉnh không cần xem thường nàng trực giác, nga. Mộ Tư Dung điều chỉnh một chút dáng ngồi, nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nhướng mày, người trực giác thực chuẩn, ra đây đi, hắn đối với hư không kêu một tiếng. Lan Đoá Đoá không cấm nắm chặt nổi lên tay nhỏ, mắt lam không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mộ Tư Dung, liền thấy Mộ Tư Dung phía sau kia một bức tường phát ra trầm trọng thanh âm, chậm rãi từ bên trong quay cuồng ra tới, kia một chỉnh đổ tường, toàn bộ phiên ở bên ngoài, tiếp theo một hình bóng quen thuộc chậm rãi đi ra. Lan Đoá Đoá tập trung nhìn vào, ra tới người đúng là Hạ Thiển Yêu, chẳng qua lúc này Hạ Thiển Yêu cùng bình thường Lan Đoá Đoá nhìn thấy bộ dáng khác biệt phi thường đại, quả thực chính là khác nhau như hai người. Hạ Thiển Yêu trên người ăn mặc một thân màu đen quần áo nịt, tóc cao cao thúc khởi, đầu gối hai bên phân biệt cắm hai thanh thương, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, trong mắt ẩn ẩn có sát ý hiện lên. Cả người nhìn giống như là điện ảnh thường xuyên xuất hiện. Vượt nóc băng tường nữ đặc công, nhìn đến như vậy Hạ Thiển Yêu. Lan Đoá Đoá không có một tia ngoài ý muốn, nàng đoán được quả nhiên không sai. Hạ Thiển Yêu là Mộ Tư Dung phái đến bên người nàng người, nhân ngư tộc, nhân ngư đối nhân loại hơi thở. Cảm giác phi thường mẫn cảm, cứ việc Hạ Thiển Yêu cực lực che giấu. Nhưng là trên người nàng kia cổ như có như không sát ý, là như thế nào cũng che giấu không xong, còn có nàng tính cách, hành vi đều cùng Mộc Mộc thập phần giống nhau, giống đến thường xuyên thập phần cố tình đi bắt chước, nhưng là nàng bắt chước đến cũng không phải thập phần thành công, ngày đó nàng ăn cái gì thời điểm, tuy rằng cũng giống Mộc Mộc giống nhau, một tay một cái còn mồm to gặm, nhưng là kia trái cây không có tẩy quá, Mộc Mộc tuy rằng tùy tiện không câu nệ tiểu tiết, nhưng là chung quy là danh môn tiểu thư, ái sạch sẽ không không tẩy liền ăn, mà Hạ Thiền Yêu ngày đó lại nói, không sạch sẽ ăn không bệnh, Hạ Thiền Yêu nhất định hạ quá công phu đi bắt trước Mộc Mộc, để thuận lợi tiếp cận nàng, nhưng là bắt trước đến quá kém, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.